Không nghĩ tới đi, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đã từng cự tuyệt cậu. Giang Yến Thanh bỗng nhiên cao giọng, hai nốt lên tới nóc nhà, thần sắc tràn đầy không dám tin tưởng. Thiệu Từ Tâm đã từng cự tuyệt Ôn Chi Hàn. Không đúng, cô ấy đã tỏ tình khi nào, sao hắn lại không biết? Không ở gần cô lâu như vậy, chẳng lẽ hắn bỏ lỡ tin tức gì quan trọng sao? Một bên Từ Chu Chu vững vàng bình tĩnh mà đè lại hắn, ý bảo hắn chấn định chút. Ôn Chi Hàn nhưng thật ra rất bình tĩnh, yên lặng mà uống cà phê trong tay, mặt mày ôn hòa, không chút biến hóa. Hôm nay cô không có việc gì, với lại đã lâu không gặp cùng hai người Từ Chu Chu, cho nên hẹn ra ngoài uống cà phê. Giang Yến Thanh tò mò tiến độ cô và Thiệu Từ Tâm, đã từng thúc giục cô tỏ tình, cho rằng liều lĩnh một chút là được, sau đó lại được thông báo cho một cái tin tức bùng nổ như vậy. Ít nhất Giang Yến Thanh cảm thấy rất là bùng nổ, đây chính là Ôn Chi Hàn đó. Thời cấp 3 hắn đã từng thấy Ôn Chi Hàn cự tuyệt người ta, cũng chưa gặp qua Ôn Chi Hàn bị cự tuyệt. Cô giấu chuyện này cũng tốt quá, khó trách cô chậm chạp không chịu tỏ tình với Thiệu Từ Tâm. Sao lại thế này, sao lại thế này? Giang Yến Thanh biểu hiện hứng thú bừng bừng, mau nói một câu cho tớ nghe. Từ Chu Chu thấy thế, nheo eo hắn một cái, ngoan một chút, đừng lúc nào cũng tò mò chuyện riêng tư của người khác. Giang Yến Thanh vặn vẹo thân mình, ngao ngao kêu đau. Anh cũng chỉ là quan tâm bạn bè thôi mà. À ôi, vợ em nhẹ chút nhẹ chút. Từ Chu Chu buông tay ra, xoa eo cho hắn. Ôn Chi Hàn biểu tình ôn ôn nhu nhu, nhìn hai vợ chồng bọn họ náo loạn như vậy cũng đã quen rồi. Buông cà phê, cô Ôn Thanh nói, cũng không phải việc gì không thể nói. Giang Yến Thanh lập tức chờ mong mà nhìn về phía cô, cũng chi kỷ mà đẩy điểm tâm ngọt trên bàn đến trước mặt cô. Ôn Tổng, tới, ăn no rồi nói tiếp, mới có sức lực. Ôn Chi Hàn rũ mắt cong môi, cười cười, không có duỗi tay lấy điểm tâm ngọt. Chuyện này phát sinh vào lúc cấp 3, khi đó cô vẫn là ủy viên bộ kiểm tra kỷ luật, trong tay có một quyển vở dùng để ghi tên những học sinh vi phạm nội quy trường học. Vở là trường học bổ sung cho bộ kiểm tra kỷ luật, không thu lại, tùy tiện bọn họ xử trí, chỉ cần mỗi tuần bọn họ đem danh sách sửa sang lại rồi giao cho phòng quản lý học sinh là được. Bởi vậy có đôi khi cô cũng sẽ thuận tay đem quyển vở ấy làm tập nháp, giải phương trình, viết công thức hóa học, viết từ vựng tiếng Anh. Vào đoạn thời gian cô xác nhận chính mình thích Thiệu Từ Tâm, cô thường xuyên thất thần, luôn bất giác tự hỏi về phần yêu thích này. Khi đó luật kết hôn đồng tính còn chưa thông qua, cô cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thích một người cùng giới, vì thế cô bị kẹt ở giữa các loại cảm xúc mâu thuẫn, dãy dụa, mờ mịt lại phức tạp. Cô không rõ tại sao bản thân lại rung động với Thiệu Từ Tâm, cũng không biết loại cảm giác này là đúng hay sai. Khi bắt đầu nghĩ đến Thiệu Từ Tâm, nhớ tới nụ cười của nàng, nội tâm hưng phấn của cô lại vô pháp bỏ qua, như thể chỉ là nghĩ đến điều đó đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Cô đã muốn phủ nhận, muốn trốn tránh, nhưng là khi cô không chút để ý mở quyển vở trong tầm tay vở, tên của Thiệu Từ Tâm đột nhiên lại đập thẳng vào mắt. Từng nét bút, đoan đoan chính chính. Tất cả đều là tự tay cô viết lên, dường như vận mệnh chú định, ông trời đã an bài hết thảy, khiến cô không còn chỗ trốn. Nếu đã trốn không thoát, vậy liền không chạy nữa, dãy dụa qua đi, cô thỏa hiệp với tình yêu ngây ngô này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bắt đầu trong vô thức viết đi viết lại cái tên khiến cô rung động. Ngòi bút dừng ở trên mặt giấy, lại như là khắc sâu vào lòng cô, cứ mỗi một nét bút. Như thể muốn khắc sâu Thiệu Từ Tâm mãi mãi vào trái tim cô. Khi đó cô chưa bao giờ nói cho bất cứ ai bí mật này. Rồi sau đó quyển vở ấy đã thất lạc vào một lần tan học nào đó. Cô lên xe, kiểm tra ba lô cùng sách trên tay mới phát hiện thiếu vở. Quyển vở viết đầy những sự rung động của cô. Cô không muốn bị người khác phát hiện, không muốn gây thêm phiền toái không cần thiết cho Thiệu Từ Tâm. Vì thế cô lại vòng trở về trường. Cô xác nhận khi tan học vở vẫn còn ở trên tay mình, cho nên nhất định là lúc đi ra cổng trường này làm rơi, cho nên bắt đầu từ cổng trường, một đường tìm về phòng học. Nhưng khi đó, cô trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ đụng phải Thiệu Từ Tâm. Ánh chiều tà hoàng hôn dọc theo bệ cửa sổ rải rác khắp hành lang. Một người trong số họ đứng ở cửa trước và người còn lại đứng ở cửa sau, nhìn nhau từ xa. Gió chiều hiu hiu, chậm rãi nhẹ nhàng lướt qua bên tai. Cuốn lấy ngọn tóc. Cô phát giác biểu tình Thiệu Từ Tâm không quá tự nhiên, giống như là phát hiện cái gì, xấu hổ mà lảng tránh tầm mắt cô, không muốn nhìn vào đôi mắt cô. Mơ hồ, trong lòng cô sản sinh ra một cảm giác bất an. Học tỷ, cái kia, Thiệu Từ Tâm mở miệng trước, mơ u bàn tay ở phía sau, tầm mắt né tránh. Em cái kia, em, học kỳ sau em lên lớp 11. Đúng vậy, sau đó nghe nói phải dọn đến phòng học này của chị, cho nên đến xem trước. Tầm nhìn không tồi, không khí tươi mát, rất tuyệt vời. Không có chuyện gì thì em đi trước nha, chị đang bận thì không cần tiễn, cúi chào. Nói xong xoay người liền đi, tóc đuôi ngựa mềm mại vẽ một vòng cung xinh đẹp trong gió. Ôn Chi Hàn, cô rõ ràng cái gì cũng chưa nói, cô còn muốn nói chuyện cùng nàng, dự cảm bất an mãnh liệt thúc đẩy cô bước vào phòng học. Vừa nhấc mắt, cô liền thấy trên bàn là quyển vở quen thuộc của mình. Đến gần thì thấy, quả nhiên là danh sách học sinh của mình, Đoàn Chính đặt ở trên mặt bàn cô, bên trên còn đặt sách của cô, tựa hồ sợ gió thổi bay. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, cô cầm lấy vở, tùy tay mở ra, lại phát hiện thiếu một trang giấy. Hoặc là nói, một trang bị xé đi, chính là trang giấy tràn ngập tên của Thiệu Từ Tâm, nhớ tới động tác Thiệu Từ Tâm mới vừa rồi. Trong nháy mắt cô liền bắt được hung thủ, đồng thời cảm thấy phiền muộn. Trang giấy lưu giữ những lần thất thần của cô, lưu giữ ngây ngô rung động, và giữ kín tình yêu không dám nói ra. Nhưng nó lại bị Thiệu Từ Tâm xé đi rồi. Không chỉ có như thế, Thiệu Từ Tâm thậm chí xấu hổ, không muốn nhìn thẳng mắt cô. Tựa như là đang cự tuyệt lời tỏ tình chưa kịp đến bên môi của cô. Không đúng, không phải tựa như, cô chính là bị cự tuyệt. Có đồ ngốc mới nhìn không ra chính mình bị người ta viết tên đầy trên giấy như vậy là có ý tứ gì. Hơn nữa bắt đầu từ ngày đó, Thiệu Từ Tâm liền trở nên rất an phận, không còn vi phạm nội quy nữa, không còn ở vở của cô lưu lại tên của mình nữa. Giống như là không muốn cùng cô có nửa điểm quan hệ. Giữa các nàng dần trở nên xa cách, những lần nói chuyện cùng nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biết Thiệu Từ Tâm không thích mình, sợ Thiệu Từ Tâm chán ghét đồng tính luyến ái. Chán ghét cô cũng sẽ không chủ động để bị ghét. Rồi sau đó cô lên lớp 12, rời bộ kiểm tra kỷ luật, chiến đấu hăng hái thi đại học, số lần nhìn thấy Thiệu Từ Tâm trở nên càng thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô không quên được Thiệu Từ Tâm, mặc dù chỉ là tình yêu tuổi thanh xuân vừa nảy chồi non ngây ngô, nhưng cũng đủ khắc sâu vào trong lòng. Thiệu Từ Tâm chưa chắc là người tốt nhất thế giới hay người đáng giá thích nhất. Nhưng đối với cô mà nói nàng là độc nhất vô nhị. Từ nay về sau Thiệu Từ Tâm tựa như một ánh hào quang được cất giấu nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô, lặng yên chiếu soi vị trí chỉ thuộc về riêng nàng. Mãi cho đến khi, cô ngoài ý muốn biết được Ôn Úc bạn gái là Thiệu Từ Tâm, rồi sau đó đi đến hôm nay, trở thành một đôi vợ vợ được tác hợp bởi hợp đồng. Ôn Chi Hàn một lần nữa cầm lấy cà phê, ánh mắt nhìn chân trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Từ Tâm đã sớm không nhớ rõ chuyện này. Nếu nhớ rõ, Thiệu Từ Tâm không muốn dính dáng đến một chút tình cảm nào sẽ không đáp ứng kết hôn với cô, cũng sẽ không hề phòng bị, từng bước đi vào bẫy dập mà cô đã bố trí. Thiệu Từ Tâm từ đầu đến cuối đều chỉ là xem cô như một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn mà thôi. Lúc trước cô bị cự tuyệt cũng là kết quả đương nhiên, Thiệu Từ Tâm đã từng nói, thời cấp 3 nàng siêu cấp tự phụ. Người trên toàn thế giới đều không xứng với nàng, đương nhiên cũng bao gồm cô. Giang Yến Thanh gãi đầu, quay đầu nhìn Từ Chu Chu. Chu Chu, em đã sớm biết. Từ Chu Chu gật đầu, tuy nói biết, nhưng cô ấy vẫn cổ vũ Ôn Chi Hàn tỏ tình lại lần nữa. Được hay không thì ít nhất cũng có tin chính xác. Vạn nhất thành công thì sao? Chỉ tiếc Ôn Chi Hàn quá mức kiên định, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, quấy nhiễu người trong lòng. Giang Yến Thanh lại gãi cằm, đây không phải chuyện nên hi hi ha ha, làm không tốt thì người bạn này của bọn họ mất vợ như chơi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại mặc danh cảm thấy đây không phải chuyện nghiêm trọng. Hội bạn ở cấp 3, hắn cũng có người anh em yêu thầm vì học muội Thiệu Từ Tâm này, đều không ngoại lệ, đều bị cự tuyệt, cho nên đây hiển nhiên không phải chỉ có một mình Ôn Chi Hàn. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn xem qua chương trình. Thiệu Từ Tâm thoạt nhìn rất ỷ lại, rất thích Hàn Hàn của bọn họ. Tớ cảm thấy, Giang Yến Thanh mở miệng nói, trước khác nay khác, khi đó cô ấy cự tuyệt cậu, không phải là hiện tại cũng sẽ cự tuyệt cậu nha. Ôn Chi Hàn không nói gì, trầm mặc cầm ly cà phê trong tay. Cô không rõ ràng lắm, cũng không nắm chắc, việc này tựa như đầu tư vậy, nguy hiểm cao, hơi không cẩn thận một chút là có thể lỗ sạch vốn. Giang Yến Thanh suy tư một lát, đột nhiên não động mở rộng ra, lớn mật giả thiết nói. Không chừng có khả năng là, lúc ấy cô ấy căn bản không ý thức được đó là lời tỏ tình của cậu thì sao? Ôn Chi Hàn ngước mắt nhìn về phía hắn. Giang Yến Thanh nói có sách mách có chứng nói. Cô vợ này của cậu vốn dĩ mạch não đã không giống người thường, không thể dùng logic bình thường để suy nghĩ. Ôn Chi Hàn bỗng nhiên im lặng. Giang Yến Thanh càng nói càng cảm thấy bản thân có đạo lý, vỗ tay một cái. Đừng nói, tớ thật sự cảm thấy có khả năng là như thế đấy. Đi em, vậy không phải lúc ấy cậu bị thất tình oan, rồi cùng cô ấy bỏ lỡ nhau một cách vô lý như vậy. Không oan, em ấy vẫn là sẽ cự tuyệt tớ. Ôn Chi Hàn sau khi trầm tư, đứng lên, cầm lấy di động. Suy cho cùng thì lúc ấy, ai em ấy cũng trướng mắt. Từ Chu Chu tầm mắt di chuyển theo cô, mở miệng nói. Đi đâu? Ôn Chi Hàn cười cười. Đi xem thử người tớ thích đến tột cùng có phải đã từng cự tuyệt tớ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng, Ôn Chi Hàn hẹn Thiệu Từ Tâm ra ngoài ăn lẩu. Các nàng đều không ăn cay, chọn nồi lẩu uyên ương, một nửa là nước hầm xương một nửa là cà chua. Ngồi ở phòng nhỏ, mở ra một bên cửa sổ, nước lẩu trong nồi sôi ùng ục, mùi thơm ngào ngạt. Mấy ngày nay Thiệu Từ Tâm được nghỉ ngơi, cho nên bây giờ mới dám ăn uống buông thả như thế. Nàng nhúng thịt bò mà Ôn Chi Hàn thích ăn vào lẩu. Sau đó gắp vào chén cho cô, lại múc cho cô chén canh, vô cùng tha thiết nhìn cô. Mấy ngày nay Ôn tổng của chúng ta làm việc vất vả, ăn nhiều một chút. Được, Ôn Chi Hàn mỉm cười yên tâm thoải mái mà tiếp nhận sự chiếu cố của nàng, cầm lấy muỗng khuấy nhẹ nước lẩu trong chén. Suy tư một lát, không chút để ý mà mở miệng. Từ Tâm, em còn nhớ chuyện hồi học cấp 3 em đã xé một trang giấy của chị không? Tay Thiệu Từ Tâm lấy chiếc đũa hơi khựng lại. Ôn Chi Hàn không có dương mắt, chậm rãi uống một ngụm canh. Cô muốn chờ Thiệu Từ Tâm trả lời lại mới ngẩng đầu, nếu không thì cô không biết nên lấy loại biểu tình gì để ngóng nhìn nàng vào giờ phút này. Tuy rằng cô đã nghĩ kỹ vô số lý do mình một đường lui. Thiệu Từ Tâm sờ sờ chóp mũi, chị còn nhớ rõ chuyện này hả? Em còn tưởng rằng chị không biết là em xé đấy. Động tác Ôn Chi Hàn trên tay hơi hơi dừng một chút, Thiệu Từ Tâm nhớ rõ. Sau đó, cô liền nghe thấy Thiệu Từ Tâm chột dạ nói. Em biết em làm sai, nhưng em cũng không có biện pháp, một trang giấy toàn là tên của em, nếu chị giao cho phòng quản lý học sinh, không phải em chết chắc rồi sao? Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm nhìn nồi lẩu trước mắt, thành thành thật thật mà nói. Đoạn thời gian đó em mới vừa cùng ba Hàn gắn mối quan hệ, cũng hứa với mẹ là sẽ không gây chuyện, kết quả chị lại ghi một đống tên em trên giấy như thế. Cả một trang giấy đó, em hoài nghi chị đang dùng việc công trả thù tư, vì để không làm ba mẹ tức giận, không làm ba mẹ thất vọng, cho nên em mới xé trang giấy đó ra, em biết sai rồi mà. Nhưng em chỉ xé có một tờ đó à, mấy cái khác em không có xé, vẫn còn chừa lại cho chị đấy. Ôn Chi Hàn, cho nên lúc sau em an phận, không còn vi phạm nội quy trường học cũng là vì Hàn gắn mối quan hệ với Thiệu Đồng, bắt đầu là một đứa trẻ ngoan. Đúng vậy, Thiệu Từ Tâm nói một cách đương nhiên, em không chọc ông ấy tức giận, cũng không cần phải nổi loạn nữa, nếu không mẹ em sẽ tức giận, thân thể bà ấy không tốt, em không muốn chọc bà ấy không vui. Nàng nổi loạn thời kỳ cấp 3 bắt nguồn từ sự oán hận với ba nàng vì đã vắng những buổi họp phụ huynh của nàng khi còn nhỏ, nàng là đang biểu đạt sự bất mãn và ủy khuất của mình. Cũng may Thiệu Hành và Lục Lan dốc lòng dạy dỗ, dùng tình yêu bao dung nàng. Để nàng hiểu rõ rằng ba nàng yêu nàng hơn bất kỳ ai, và muốn làm người bạn đồng hành lâu dài với nàng. Nàng không phải người không nói đạo lý, giải trừ khúc mắc, oán khí đương nhiên tan đi. Hiểu lầm tiêu trừ, nàng cũng không cần tiếp tục náo loạn, đương nhiên là phải làm học sinh ngoan. Nhưng nàng xác thật cũng không đoán được chính mình đã ở trong tay Ôn Chi Hàn lưu lại chiến tích huy hoàng như thế. Vở là vô tình nhặt được ở cổng trường lúc tan học. Bìa vở là bút tích Tú Lệ ghi tên và lớp của Ôn Chi Hàn. Nội dung là tên của những học sinh vi phạm nội quy, viết rất chỉnh tề, sạch đẹp, cảnh đẹp ý vui thật sự. Nếu trong đó không có tên nàng thì càng cảnh đẹp ý vui hơn. Điều khiến nàng ngạc nhiên chính là, bên trong vậy mà có cả một trang chỉ viết mỗi tên nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái tên trên trang giấy kia viết cũng không quá chỉnh tề, nhưng như vậy lại càng giống như đang ghi chép lại một đống chữ. Tội danh, mỗi một cái tên được viết, đồng nghĩa là một lần nàng vi phạm nội quy trường học, tràn đầy một tờ, quả thực dọa người. Tại thời điểm quan trọng của một mối quan hệ vừa được xoa dịu, một trang giấy như thế nếu bị giao lên thì cực kỳ bi thảm. Vì thế, lúc ấy não nàng vừa lóe lên, trái tim không do dự, không nghĩ nhiều, trực tiếp xé trang giấy đó ra và mang đi. Thiệu Từ Tâm tự biết đối lý, biết chính mình làm không đúng, thái độ vô cùng tốt. Tuy rằng chuyện này đã qua thật lâu, nhưng nếu Ôn Chi Hàn muốn tìm nàng hỏi cho rõ, nàng cũng không thể không nói, suy cho cùng thì nàng cũng là người xé vở của người ta. Ngồi nghiêm chỉnh, nàng thật cẩn thận đánh giá biểu tình Ôn Chi Hàn, nhẹ nhàng nói. Tự tiện xé vở của chị là em không đúng, nếu không, em đền cho chị quyển mới, em trở về trường học đi mua một quyển, bảo đảm giống nhau như đúc. Ôn Chi Hàn, cô đột nhiên thấy giờ khóc giờ cười. Ôn Chi Hàn ơi là Ôn Chi Hàn, mày thật là ngu xuẩn. Sao mày lại quên đây là người bạn nhỏ luôn không làm theo lẽ thường chứ? Em ấy thậm chí còn không nghĩ đó là lời tỏ tình của mày, em ấy chưa bao giờ cự tuyệt mày. Ôn Chi Hàn nghe xong này đó tâm tình thực phức tạp, bất quá vui vẻ vẫn chiếm hơn phân nửa. Không có cự tuyệt là tốt rồi, chỉ là không biết hiện tại Thiệu Từ Tâm đang suy nghĩ gì. Suy tư một lát, nhìn người trước mắt, cô quyết định ở những ngày sinh hoạt kế tiếp chậm rãi lộ ra một chút dấu vết, thử thái độ của Thiệu Từ Tâm trước. Thời gian trôi nhanh như gió, nhật ký tình yêu sau khi kết hôn tổng cộng phải quay chụp 8 tập, trước mắt đã quay 6 tập. Trên mạng ra đủ loại video cắt nối biên tập CP, nghiêm túc có, đáng yêu cũng có, muốn cái gì cũng có. Trong đó có một đoạn video tên là Gọi Vợ, vai chính video là Thiệu Từ Tâm. Gọi Vợ, nhìn tên đoán nghĩa, là fan CP của các nàng cắt những cảnh Thiệu Từ Tâm gọi vợ ơi ghép lại với nhau, tạo thành một video đáng yêu lại có chút quỷ xúc. Toàn bộ tư liệu sống đều đến từ nhật ký tình yêu sau khi kết hôn. Hôm nay nhàn rỗi không có việc gì, Ôn Chi Hàn ngồi ở trong phòng khách, mở video này xem. Mở đầu video, Thiệu Từ Tâm kéo cô và nói, chúng ta tới xem chương trình đi. Sau đó, nhạc nền nhẹ nhàng lại đáng yêu vang lên, Thiệu Từ Tâm bắt đầu gọi vợ. Đứng kêu, ngồi kêu, chạy vội cũng kêu, nằm bò cũng kêu, cái tư thế kỳ kỳ quái quái gì cũng có, còn kêu đến thuận miệng vô cùng. Cuối cùng, ở tiếng gọi vợ cuối cùng của Thiệu Từ Tâm, thanh âm của cô rốt cuộc cũng vang lên, ôn ôn nhu nhu một tiếng. Chị ở đây, sau đó liền đi qua ôm lấy Thiệu Từ Tâm. Video ở thời khắc các nàng ôm nhau tới một giây cuối cùng. Bình luận hò hét chèo thuyền điên cuồng, ngọt đến điên rồi. Đáng yêu muốn chết, đáng yêu muốn chết. Nhất thời không biết nên hâm mộ ai. Ôn Cố Chi Tâm, trăm năm hạnh phúc. Ôn Tổng cho tôi nựng cô ấy, tôi sẽ hôn cô ấy đến chóc ra. Tâm Bảo Bảo, nhân lúc Ôn Tổng không ở hôn một cái, thanh âm video cũng hấp dẫn Thiệu Từ Tâm lại đây. Rất trùng hợp, nàng cũng xem qua video quỷ xúc này, chỉ là nàng không nghĩ tới Ôn Chi Hàn sẽ xem nó. Nàng ôm tâm trạng hiếu kỳ cực kỳ mãnh liệt, đi đến phía sau Ôn Chi Hàn, sau đó liền thấy Ôn Chi Hàn nâng ngón tay. Ấn like đoạn video này, thuận tiện còn tặng 2 xu. Thiệu Từ Tâm, mình xuất hiện ảo giác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chi Hàn đứng dậy, vừa quay đầu lại liền thấy nàng đứng ở phía sau. Cô biết nhất cử nhất động của mình vừa rồi đã bị Thiệu Từ Tâm thu hết đáy mắt. Vừa lúc, cô cũng muốn cho nàng nhìn thấy. Mục đích đạt thành, Ôn Chi Hàn vững vàng bình tĩnh, không chút hoang mang mà tắt di động, hơi hơi mỉm cười ôn nhu nói. Từ Tâm rất đáng yêu. Thiệu Từ Tâm cùng cô trở về phòng, trong mắt hoang mang xoay chuyển, trong đầu hồi tưởng nội dung video vừa rồi. Hình như, đều là nàng gọi cô là vợ, không ngờ Ôn Chi Hàn lại thích nhìn nàng gọi vợ như thế. Trong phút chốc, một ý niệm mãnh liệt lại khiến người mừng rỡ như điên nhảy lên não. Ôn Chi Hàn chị ấy, không phải là thích mình chứ? Cách chương.